dù thế này cũng phải cướp bằng được mớ hồn khoáng này. Kiếm Thiên Thánh, bất tất quá cẩn thận, lần tranh đoạt phú nhiêu hồn khoáng trước chẳng phải chúng ta thắng lợi sao? Số lượng thiên thánh cường giả của chúng ta vượt xa man tử, hồn khoáng này nhất định là vật trong túi chúng ta. Một thổ điện thiên thánh gầm lên, tuy nói vậy nhưng chúng ta không thể coi nhẹ. Hà huống thánh điện vẫn cần lực lượng phòng thủ, để phòng yêu thú và man tử đánh lén. Thánh điện từng nếm đòn kiểu này nên không dám sơ sót phòng thủ. Nhưng lần này họ không ngờ được vu võ nhất tộc dốc hết tinh anh. Dù thánh điện tập trung toàn bộ thực lực cũng không dễ dàng ngăn chặn được. Hà huống là chia làm đôi. Phương án chiến đấu nhanh chóng được xác định. Thánh điện xuất động phần lớn cường giả cùng một toán đông địa giai cường giả đến khu vực hồn khoáng để canh giữ. Theo thông lệ, chiến lực này đủ chấn nhiếp vu võ nhất tộc. Đáng ghét. Đám man tử này bị sao vậy? Trong 3 ngày liên tục phát động 17 đợt tấn công, lẽ nào chúng không phát hiện chúng ta có 7 thiên thánh ở đây? Với thực lực của chúng sao có thể chiếm được ưu thế? Một thánh điện địa giai nhổ nước bọt, gầm lên giận dữ. Sau khi nhân mã thánh điện bố trí xong trận thế phòng ngự quanh khu vực hồn khoáng thì vu võ nhất tộc liên tiếp phái người đến quấy nhiễu, hết đợt này đến đợt khác, lực lượng được vu võ phái đến rất tinh nhuệ. Hai thiên vu quấy nhiễu chủ lực của thánh điện, trong 3 ngày giết chết 2 địa thánh khiến các thánh điện địa giai khổ không để đâu cho hết. Tuy thực lực vu võ không sánh được với thánh điện nhưng nhân mà thánh điện tụ tập một chỗ còn vu võ thần xuất quỷ một quấy nhiễu. Thánh điện cực kỳ bị động, đám man tử này lần này phản ứng bất thường quá, chúng thật ra muốn gì? Kiếm Vô Phong cũng tham dự tranh đoạt hồn khoáng, còn là người phụ trách. Lẽ nào chúng cho rằng chiến thuật này sẽ đuổi được chúng ta? Một thiên thánh khác giận dữ. Việc này hơi quỷ dị, xem ra vu võ có ý đồ tiêng. Tuy số lượng thiên thánh của chúng đích xác kém chúng ta nhưng những lần trước tranh đoạt phú nhiêu hồn khoáng, chỉ ít chúng cũng phái 3 thiên giai trở lên. Lần này chỉ có 2 mà chủ động như thế. Ta cho rằng chúng có âm mưu. Thủy Điện Thiên Thánh là nữ tử, tâm tư cẩn thận nhất trong chúng thiên thánh, phân tích đưa ra khiến tất cả tán đồng. Như vậy chúng ta có nên ứng phó không? Kiếm Vô Phong vì không chắc nên hỏi ý kiến người khác. Ta thấy chúng ta không thể cứ bị động thế này, phải chọn phương thức chủ động mới bức được man tử lộ ra mục đích thật sự. Thủy Điện Thiên Thánh trầm ngâm một lúc rồi kiến nghị. Ta cũng đồng ý. Vậy thì dặn nhân thủ tuần tra chặt chẽ hơn, một khi phát hiện tung tích vu ma, lập tức bẩm báo. Kiếm Vô Phong nheo mắt hạ lệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, Thiên giai đại chiến. Quả nhiên khi Kiếm Vô Phong tăng cường phòng bị, vu võ không hề thu liễm. Không đầy 2 canh giờ sau, tại điểm thứ 7 theo Nguyệt Diệu phương hướng ở khu vực hồn khoáng lại phát hiện tung tích nhân mã vu võ. Hừ, để lại 2 thiên giai trấn thủ, mọi người theo ta ra xem đám man tử không biết sống chết là gì đó. Kiếm Vô Phong lập tức sầm mặt, đưa ra phản ứng. 5 thánh điện thiên giai dẫn theo 20-30 địa giai nhanh chóng đến chỗ có tung tích nhân mã vu võ. Thần niệm 5 thiên giai phát ra, lập tức biết hết tình hình. Hình như là mấy địa giai vu ma. Thiên giai cường giả của chúng đâu? Kiếm Vô Phong hỏi địa giai trấn thủ ở đó. Xưa nay vu ma quấy nhiễu đều như vậy. Đầu tiên là phái mấy địa giai đến thăm dò tình huống. Xác định không có lực lượng thiện giai của chúng ta là 2 vu ma thiên giai sẽ nhanh chóng đổ đến. Phá hoại xong doanh trại. Tập kích nhân mã thành công là chúng rút ngay. Trò vặt vãnh này chỉ bọn man tử đó mới thi triển. Kiếm Vô Phong hừ lạnh coi thường rồi dặn. Các ngươi cứ canh phòng như bình thường, coi như bọn ta chưa tới, đợi vu ma thiên giai xuất hiện, bọn ta sẽ xuất thủ ngăn lại. Các đích thánh điện địa giai lập tức lĩnh mệnh lui đi. Ha ha ha, thánh điện thiên giai cường giả đều là rùa rút cổ hà, không dám ra đấu với lão tử sao? Nửa canh giờ sau, trên tầng không khu vực của thánh điện vang lên tiếng cười điên cuồng. Hai luồng khí tức ngút trời cùng tiếng cười đổ tới chiến các thánh điện địa giai rúng động. Các vị lật hết doanh trại thánh điện lên cho lão tử. Tuyệt đối không để chúng vững chân ở đây.

lại là một trận chiến kinh thiên động địa. Bốn thiên vu có chỉnh thể thực lực không kém ngũ hành chiến trận do bọn Kiếm Vô Phong tổ thành. Tuy thánh điện còn hai thiên thành nữa nhưng công kích của vu võ nhất tộc vẫn uy hiếp được đến khu vực hồn khoáng sản sinh, khiến bọn Kiếm Vô Phong toát mồ hôi. Cũng may vu võ thiện nghệ đánh sáp lá cà, chân không pháo có uy lực vô cùng nhưng không thể sử dụng tùy tâm sở dục như lĩnh vực, nên thánh điện vì bảo vệ hồn khoáng mà phải chọn thế thủ, nhưng lần nào cũng hữu kinh vô hiểm không để vu võ đột phá được phòng tuyến, ảnh hưởng không hay đến hồn khoáng sản sinh. Chỉ là bọn Kiếm Vô Phong không biết rằng tình thế này do bốn thiên vu cố ý tạo thành, vì thực lực của bốn thiên vu không vượt ngũ hành chiến trận nhiều, hơn nữa họ không thật sự cố ý phá hoại hồn khoáng. Thánh điện lại liều mạng bảo vệ nên Kiếm Vô Phong không nhận ra sơ hở nào. Trận chiến kéo dài cả ngày, đến khi khu vực hồn khoáng sinh ra hồn lực dao động mãnh liệt, khe hở không gian như được mở ra, hồn động bắt đầu hé ra. Bọn rùa đen thánh điện này đúng là ngoan cường. Lạc Lôi nhổ nước bọt, tiếng quát như sấm vang vọng khắp chiến trường, hồn động đã bắt đầu mở, chúng ta không nên lãng phí thời gian. Vu võ tộc nhân, tạm thời rút lui, đợi chốc nữa sẽ cho bọn khốn thánh điện này biết tay. Lệnh ban ra, vu võ thánh giai cùng rút khỏi chiến đấu, không dây dưa ham chiến nữa. Đi, gần 30 vu võ rời khỏi chiến trường như gió lốc, gọn ghẽ cực độ. Đám man tử đáng ghét này thật ra định làm gì? Kịch chiến lâu dài khiến thiên giai cường giả của thánh điện hao tổn không ít nguyên lực. Một thiên giai giận dữ gầm lên. Xem ra lần này Vu Ma Man Tử quyết tâm phá hoại thu hoạch của chúng ta. Kiếm Vô Phong nhìn về phía sau, hồn động đen thẫm đang từ từ mở ra. Trung tâm hồn động ánh lên màu xám rực rỡ, lập tức khiến chúng thiên thánh chú ý. Có hồn tâm khoáng, một thiên giai hớn hở. Không sai, xem ra sản lượng không thấp. Quanh hôi sắc năng lượng là vô số ngân bạch sắc hồn lực đang trôi nổi, hanh chóng che lấp làn sáng màu xám nhạt đi. Nhưng những biến hóa vi diệu đó không giấu được các thánh điện thiên thánh kinh nghiệm phong phú. Mỏ phú nhiêu hồn khoáng này thập phần trọng yếu, tuyệt đối không được sơ sẩy. Kiếm Vô Phong lập tức trở nên nghiêm túc hơn, trầm ngâm một lúc rồi dặn, lập tức phái người về thánh điện thông chi cho tam điện hòa mộc thủy cử mỗi điện một thiên thánh đến chi viện. Ngoài ra phái thêm 10 địa giai và 1.000 hư giai đến đây. Hành động lần này của Vu Ma không tầm thường, chúng ta còn một ngày nữa mới thu hoạch hồn khoáng. Trong thời gian này, bằng giá nào cũng phải giữ được địa bàn này, không để Vu Ma Man Tử phá hoại hồn khoáng. Kiếm Vô Phong đề nghị vừa xong liền được các thiên thánh phụ họa. Trữ lượng hồn tâm khoáng không nhỏ, đáng cho thánh điện mạo hiểm. Lại điều thêm 3 thiên thánh tới. Chỉ còn lại 9 thiên thánh trông coi thánh điện, trong đó có 2 người bảo vệ qua bưu, có nghĩa là thánh điện gặp chuyện gì cũng chỉ tối đa xuất động được 7 thiên thánh kháng cự. Số lượng địa giai và hư giai còn lại của thánh điện không nhiều. Bất quá Kiếm Vô Phong cho rằng chủ lực Vu Ma khẳng định sẽ tập kích hồn khoáng nên để quá nửa chủ lực thánh điện trấn thủ ở đây cũng không sao. Hơn nữa nơi này cách thánh điện không quá xa, nếu có tình huống gì đặc biệt xảy ra, họ sẽ nhanh chóng chia binh quay về. Ngoài vu võ nhất tộc chỉ còn yêu thú nhất tộc có thể uy hiếp được thánh điện. Nhưng yêu thú nhất tộc sau khi bị nhân loại liên hợp vây tiễu, thiên giai cường giả không còn bao nhiêu, cộng thêm nội bộ phân liệt, khả năng nhân cơ hội này tập hợp lại công kích thánh điện không nhiều. Chỉ cần yêu thú không liên hợp, 7 thiên giai ở thánh điện và lực lượng còn lại hoàn toàn đủ để chống chọi yêu thú xâm nhập một quãng thời gian. Kiếm Vô Phong cân nhắc một lúc, sau cùng ra một quyết định khiến lão hối hận mãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, hành động của Diệp Phong. Nhân mã thánh điện hình như được điều động với quy mô lớn. Diệp Phong đang ở thánh điện, có động tĩnh gì là gã đều biết. Đặc biệt việc 7.000 hư giai tập kết khiến cả thánh điện chấn động. Tính ra đúng hôm nay là hồn động khai mở. Chắc vu võ đã thành công mê hoặc thánh điện. Thẩm Lan bước lên khẽ áp mặt vào vai gã, lòng tay cũng ướt mồ hôi vì khẩn trương. Mộ Dung Tử Thanh và cả Đông Phương Hồng Diệp, Vũ Hân đều đến bên gã, tỏ vẻ lo lắng. Hiển nhiên họ đều không yên tâm trước hành động săn mồi lần này. Mọi người không cần lo,

Thời gian đến rồi, nhân mã vu võ chắc sắp xuất hiện. Nghĩ đến mục tiêu lâu nay sắp đạt thành, lòng gã lại kích động. Một mình gã lơ lửng gần thiên thánh đại điện, nhìn về hư không ngoài xa. Quả nhiên một lúc sau, ngoài xa dấy lên mấy luồng khí tức cực mạnh. Chủ nhân những khí tức này không có ý che giấu, còn cách lục đảo thánh điện tọa lạc mấy trăm dặm đã phát ra ý gây hấn khiến mấy nghìn thánh giai đang giới bị đều biến sắc. Không xong, khí thế này chỉ thiên vu của vu ma nhất tộc mới có. Không thể nào, khí tức có tới 6 làn, lẽ nào vu ma xuất động tới 6 thiên vu đến tập kích thánh điện. Lúc này ở thánh điện chỉ còn 9 thiên thành, hai người đang trấn thủ trong mê trận có qua bưu, tức là chỉ còn 7 thiên thánh để đấu với địch nhân. 7 thiên thánh đấu với 6 thiên vu, các thánh giai có vô số kinh nghiệm chiến đấu với vu ma nhất tộc đều biết một thiên vu có thể ngang với 2 thiên thánh, đương nhiên thánh điện hiện ở thế hạ phong. Vu ma nhất tộc không phải đang tranh đoạt hồn khoáng ở ngoài hư không với thánh điện sao? Vì sao lại xuất hiện 6 thiên vu ở đây? Số lượng thiên vu của chúng tổng cộng không quá 10 người cơ mà. Một địa thánh biết rõ về vu ma kinh hoàng kêu lên. 6 thiên vu đến, với thánh điện hiện thời thì đúng là tai họa. Không cần hoảng. Tiếng quát khí thế hùng hồn từ thiên thánh đại điện phát ra. Tức thì 7 thân ảnh vút lên cao ở trung tâm thánh điện. Đồng thời ngũ hành lĩnh vực của 7 thiên thánh cũng phát ra, năng lượng khí tức bao trùm khắp nơi, thanh thế kinh nhân, nhấn chìm tiếng xì xào của chúng nhân. Thấy thiên thánh phe mình xuất hiện, nhân mã thánh điện như thấy được hy vọng, đều ổn định lại, không còn kinh hoàng thất thố như lúc đầu nữa. Địch nhân bất quá chỉ có 6 người, sợ gì mà sợ. Lại một giọng nói quát to, dù chúng đều là thiên vu cường giả nhưng ngần đó mà dám đối phó thánh điện thì thật coi thường chúng ta quá. Tuy 7 thiên thánh tim đập như trống trận nhưng nhờ kinh nghiệm đầy mình mà hiểu rằng phải vỗ an nhân mà thánh điện đã, bằng không chúng nhân sẽ tự loạn lên. Tuy thực lực của 6 thiên vu cao hơn 7 người nhưng với tu vi thiên giai của họ thì trong thời gian ngắn đối phương tuyệt đối không phá được phòng tuyến của họ. Tuy thực lực thiên giai giữa hai bên cách biệt nhưng thánh điện còn nhiều nhân thủ cấp thấp hơn, tập hợp lại cũng là lực lượng không thể coi thường. Tin rằng để cầm chân đối phương đợi bọn kiếm vô phong quay về thì không thành vấn đề. Ha ha ha, bọn rùa đen thánh điện, lẽ nào biết bọn lão tử đến nên đã bày trận thế nghênh tiếp. 6 thiên vu lướt đến phía ngoài lục đảo thánh điện, 7 thiên thánh lên nghênh đón, song phương chăm chăm nhìn nhau cách mấy trăm thước. Khốn kiếp! Vu ma man tử, các ngươi lại giở trò này đánh lén thánh điện hà. Một thiên thánh của thánh điện khí thế hung hung quát to. Đánh lén. Lạc Lôi bước ra đầu tiên, lắc lắc cái đầu chọc lốc, cười vang chế nhạo. Đây không phải đánh lén mà bọn ta quang minh chính đại công kích. Vu võ nhất tộc không vô sỉ như thánh điện. Bọn ta thích chiến đấu đường đường chính chính. Một kim điện thiên thánh nghiến răng, nếu các ngươi đường đường chính chính, vì sao lại dùng thủ đoạn thu hút quá nửa nhân mã của bọn ta đi rồi mới đến thánh điện gây loạn? Ti bỉ vô sỉ là bọn các ngươi mới đúng. Bọn Lạc Lôi đến thánh điện đúng lúc này, các thiên thánh đều không ngốc, đương nhiên hiểu đó là kế điệu hổ ly sơn của đối phương. Chỉ vì chú ý của thánh điện bị phú nhiêu hồn khoáng và hồn tâm khoáng thu hút, không ngờ vu võ nhất tộc bày ra cái bẫy cho thánh điện tự chui vào. Hừ, thánh điện các ngươi vẫn thích lấy nhiều đánh ít. Lần này mới hơi thiếu nhân mã là đã hoảng rồi sao? Mộc Chân cũng cười lạnh, lướt đến giữa song phương khiến các thánh điện thiên thánh cảnh giác, theo ý thức lùi lại một đoạn, khiến vu võ cười vang chế nhạo. Bọn ta phí công bày ra cái bẫy này là để tìm cơ hội đấu một trận công bằng. Hiện tại chư vị thiên thánh và bọn ta coi như ngang nhau, tuy các vị vẫn chiếm tiện nghi nhưng vu võ xưa nay rộng rãi, không tính toán với thánh điện. Thế nào? Các vị có dám đấu với bọn mộ? Mộc Chân cười ha hà. 7 thiên thánh tắc tị, rồi một mộc điện thiên giai đáp, vu ma nhất tộc đến xâm phạm thánh điện, lẽ nào còn muốn còn ta khách khí nữa? Có bản lĩnh thì 6 các ngươi cứ xông vài phòng ngự đi. Được thiên thánh hạ lệnh, mấy chục địa giai và mấy nghìn hư giai cùng phát ra khí tức, tạo thành năng lượng phong bạo ép tới 6 thiên vu. Tuy tu vi song phương cách xa nhưng sức mạnh do ngần ấy thánh giai phát ra thì không thể coi thường. Chát, chát, chát. Bọn Lạc Lôi bị khí thế này bức lui liên tục. Sau cùng thân thể 6 người lớn vụt lên, cùng bạo phát khí thế hung hãn mới đứng vững lại. Hà, thế nào hà? Các ngươi tưởng với 6 thiên vu là có thể tung hoành ở địa bàn thánh điện hà? Đúng là không biết lượng sức. Thiên giai của thánh điện cười vang, họ tuy kém hơn nhưng sau lưng còn đông đảo thánh giai. 6 thiên vu của đối phương không hẳn không thể chiến thắng. Hắc hắc, đã biết ngay thánh điện chó đen giữ mực, lại giở trò ỉ đông mà. Bọn Lạc Lôi không hề sợ mà tỏ vẻ chế nhạo. Đừng nói bọn ta không cho thánh điện cơ hội giao chiến công bằng, so nhân số, vu võ nhất tộc vị tất kém các ngươi. Lạc Lôi vừa dứt lời, từ ngoài trăm dặm đột nhiên bừng lên khí tức cực kỳ kinh nhân, đều từ thánh giai trở lên, trong đó có mấy chục đạo đã đạt đến địa giai. Mất nghìn đạo khí tức phảng phất đột ngột mọc ra trên không, cực kỳ nhanh chóng tập kết lại sau lưng bọn Lạc Lôi. Tiếp đó mấy nghìn thiên vu gầm vang, cùng với khí thế ảo ảo tràn tới, ép lùi toàn bộ khí thế của nhân mã thánh điện. Khí thế còn hất ngã không ít thánh giai thực lực không cao, tình hình phe thánh điện liền loạn xạ lên. Các ngươi định toàn diện tuyên chiến với thánh điện hà? Các thiên thánh cuống lên, lực lượng của vu võ nhất tộc đã nằm ngoài khả năng ứng phó hiện giờ cờ ỉa thánh điện. Hà huống đây là địa bàn thánh điện, có nhiều vị trí quan trọng, nếu xảy ra giao chiến toàn diện thì chắc chắn thánh điện sẽ tổn thất không để đâu cho hết. Ha ha, thánh điện vương bát đản sợ rồi. Mục Chân hào sảng cười vang, toàn diện khai chiến thì vu võ nhất tộc sợ gì. Nhưng ngoài cách đó, bọn ta chừa cho các ngươi một con đường. Cách gì? Thánh điện thiên thánh đều sầm mặt đến cực độ. Vốn họ định ngầm phái người đi thông chi cho bọn Kiếm Vô Phong, nhưng đại đội nhân mã vu võ vừa đến là phong tỏa mọi hướng khiến người báo tin không thể rời đi. Đương nhiên sẽ kéo dài thời gian bọn Kiếm Vô Phong trở về. Hai bên chọn ra 15 người mạnh nhất quyết đấu công bằng. Bên nào thua nhiều trận hơn sẽ thua chung cuộc. Thánh điện thắng thì bọn ta đi ngay, còn thánh điện thua thì phải trả cho bọn ta gấp 3 lần phú nhiêu hồn khoáng. Không thể nào, các ngươi giở trò. Thánh điện giận dữ, giao đấu cân bằng về nhân số, nhắm mắt cũng biết thánh điện không có cơ hội thủ thắng. Vậy thì toàn diện khai chiến. Lạc Lôi phất tay, mấy nghìn vu võ sau lưng y đã xoa chân xoa tay chỉ muốn xông lên, dáng vẻ đầy đấu trí, chỉ đợi y hạ lệnh là sẽ xông lên thánh điện phá hoại. Thấy đối phương bảo dừng tay, Lạc Lôi chợt nở nụ cười gian xảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, Vô Gian Đạo. Chúng ta bắt đầu công bình quyết đấu. Thánh điện chỉ còn cách thỏa hiệp, theo thực lực hiện giờ thì sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng vu võ nhất tộc với nhục thân chắc tuyệt nào ngại gì. Với tích lũy mấy vạn năm của thánh điện, hồn thạch của phú nhiêu hồn khoáng nhiều gấp 3 lần thì không hẳn là thứ không thể thua. Quan trọng nhất, chủ lực của thánh điện giờ đang ở ngoại hư không gần đó, nhận được tin tức hoặc thu hoạch xong hồn khoáng là sẽ về ngay. Lúc đó thực lực song phương sẽ chuyển biến. Thánh điện đồng ý vì muốn kéo dài thời gian. Chỉ cần trong 15 trận tỷ đấu này kéo dài thời gian một chút, trước khi chiến đấu kết thúc, viện quân của thánh điện sẽ về đến. Coi như các ngươi thông minh. Phe vu võ tựa hồ không nhận ra ý đồ của thánh điện, đều cười thoải mái. Lạc Lôi bước lên nói, lần này phải để thánh điện các ngươi biết, chỉ có phương thức tu luyện của vu võ bọn ta mới là võ đạo chân chính. Ngũ hành nguyên lực gì đó đều là dám chó. Ha ha ha. Nhìn mấy vu võ huênh hoang, bảy thiên thánh đều thầm cười lạnh. Thiên giai đối thiên giai, địa giai đối địa giai, chiến đấu bất kể sinh tử, có thể nhận thua. Thiên giai của bọn ta ít hơn một người, coi như các ngươi được không một trận. Mấy thiên vu thập phần cuồng ngạo, hét vang coi thường, bắt đầu từ địa giai, thánh điện các ngươi do ai đấu đầu tiên? Mấy thiên thánh nhìn xuống các địa giai nhưng tất cả nhìn hao, không ai dám bước lên. Nên biết với tu vi cùng cấp, địa vu hoàn toàn vượt trội địa thánh. Tuy trong số thánh điện địa giai cũng có cao thủ nhưng không cần đoán cũng biết đại vu được vu võ phái ra đều là hảo thủ. Hà huống chiến đấu bất luận sinh tử, tuy có cơ hội nhận thua nhưng trận đầu cực kỳ quan trọng. Nếu thua sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí, nói gì đến khuất nhục nhận thua. Trách nhiệm trọng đại này, không nắm chắc ai dám xông lên nghênh chiến. Nhất thời, phe thánh điện chìm vào trầm mặc. Ha ha ha, hóa ra người thánh điện đều là bọn rùa rút cổ.